chả trách nào bốn đại cao thủ trong bang của mình cùng bọn Văn Đạo Trang, Sa Thiên Phong đều thua trong tay của y. Sử Bạch Đô đánh liên tục ba chưởng, lực đạo của chưởng trước chưa hết, luồng chưởng lực phía sau đã đồn tới. Ba chưởng liên hoàn này tên gọi Long Môn Kích Lãng, chưởng lực phát ra hết như dời núi lấp biển, dù có mình đồng gia sắt cũng khó chống chọi nổi. Kim Trục Lưu bị y đẩy lùi mấy bước, Sử Bạch Đô quát, ngươi giấu muội muội của ta ở đâu? Nói mau, nếu không ta lấy mạng ngươi. Chính là, thi rượu chưa kịp phân thắng bại, giữa đường lại cùng nhau tỉ võ. Muốn biết chuyện tiếp theo thế nào, mời xem hồi 16 phân giải.